Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, giáo dục từ em bé nắm lên, nữ hài họ gì tên gì, Andy cũng không biết, còn nói đẹp đẽ, hắn nhìn thấy nữ minh tinh vô số, không phải nông cạn người, sở dĩ một khắc đó trong lòng có từng tia một rung động. Chủ yếu là bị nữ hài cái kia ánh mặt trời giống như khuôn mặt tươi cười. Tràn ngập sức sống tiếng cười hấp dẫn. Nụ cười kia tiếng cười kia. Thanh thuần không mang theo bất kỳ tạp chất gì. Andy từ khi tâm linh bị thương sau khi. Trong lòng lưu lại vĩnh viễn thương tích. Điều này cũng làm cho hắn đối với tình yêu mất đi tự tin. Trở nên phi thường yếu đuối. Mặc dù là Hollywood những người Mỹ nữ tuyệt sắc. Cũng không cách nào đi vào nội tâm của hắn. Có thể ngày hôm nay, hắn cái kia đã sớm rỉ sắt tiếng lòng. Ở cô bé kia nụ cười dưới lại lần nữa bị kích thích. Nữ hài đi xa, hắn cũng không nhúc nhích. Chỉ là dùng ánh mắt đi theo nữ hài mãi đến tận biến mất. Các nữ đứa bé triệt để không thấy tung tích. Andy chậm rãi nằm xuống. Hắn đang đối mặt nước Mỹ Tổng thống. Nghị viên quan lớn. Nước Anh thủ tướng công chúa, các quốc gia tài chính cá sấu lớn, thương trường ông trùm lúc, đều chậm rãi mà nói định liệu trước. Có thể mới vừa, hắn hoàn toàn không có dũng khí quá khứ đến gần. Hắn biết, chính mình vẫn như cũ không có từ nguyên bản đau xót bên trong đi ra. Sâu trong nội tâm đối với cảm tình vẫn như cũ chống cự. Sợ sệt bị thương lần nữa. Thực nếu như hắn có lòng, tùy tiện chiêu cái tay. Xa xa hộ vệ liền sẽ đến. Hắn có thể ung dung tra được nữ hài tin tức. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Mà là nằm xuống. Nhìn chân trời hoàng hôn đờ ra. Dưới trời chiều. Chân trời có thêm một đóa bảy màu đám mây. Cảm giác rất thú vị. Andy trở lại hát đi lâm thời tổng đốc phủ. Chân chính tổng đốc phủ còn đang gia tăng xây dựng bên trong. Hát đi chính ôm nhi tử Bon ở sân chơi. Hơn một tuổi đứa nhỏ, chính là yêu nhất ra bên ngoài chạy thời điểm. Bon, bà ôm, Andy cười đưa tay ra, hòn đá nhỏ rất cho mặt mũi. Từ ba trong lồng ngực Nazi đến Andy trong lồng ngực. Andy ở mập mạp trên mặt hôn một cái. Andy chính mình không có hài tử. Hắn rất yêu thích hát đi đứa bé này. Hai người một bên tản bộ một bên tán gẫu. Đề tài chủ yếu là Penang Malacca xây dựng. Tuy rằng trước có xây dựng Cayman kinh nghiệm, có thể Penang bên này cùng Cayman lại có rất khác nhiều. Cayman nguyên bản nhân khẩu chỉ có hơn 2.000, cuối cùng còn đều bị hát đi thiên rời đi rồi. Nói trắng ra hắn chính là ở một tờ trống không trên bản vẽ tùy ý bôi lên. Làm thế nào đều không có sai. Hiện tại Cayman, tuy rằng xưng là lãnh thổ tự trị, có thể kinh doanh hình thức hoàn toàn chính là một công ty. Đảo dân đều không có người lãnh đạo ai. Hiện tại Penang Malacca lãnh thổ tự trị có thể không giống nhau. Nguyên bản nơi này có hơn 600.000 nhân khẩu. Trải qua này chừng một năm kinh doanh. Nhân khẩu bắt đầu tăng lên dữ dội. Hiện tại đã có áp sát 100.000 xu thế. Nơi này so với Cayman muốn cân nhắc nhiều chuyện nhiều lắm. Trước Hardy đã cùng Andy đã nói Hardy lãnh thổ tự trị sau này phát triển kinh tế phương hướng. Kim chúa muốn tán gẫu chính là giáo dục. Andy, ta chuẩn bị phát triển mạnh giáo dục, phổ cập tiểu học trung học cơ sở. Sau đó còn muốn xây dựng ít nhất 3 đại học, tẩy não muốn từ em bé nắm lên. Andy kinh ngạc nhìn về phía HD. Tẩy não, khặc khặc, HD ho nhẹ hai tiếng. Hắn ở Andy trước mặt không có phòng bị, không cẩn thận đem trong lòng nói ra. Là giáo dục. Giáo dục muốn từ em bé nắm lên. Andy lúc này mới gật gù. Tiểu học, lãnh thổ tự trị chuẩn bị thi hành giáo dục bắt buộc. Miễn trừ tất cả chi phí. Bao quát quyển sách phí. Khiến người ta một lần nữa biên soạn giáo tài. Chính phủ miễn phí cung cấp cơm trưa. Rất nhiều người nhà có thể tỉnh một bữa cơm. Thực có thể tiết kiệm không ít tiền. Như vậy càng dễ dàng hấp dẫn đến hài tử vào học. Sơ trung cao bên trong, vẫn như cũ miễn trừ học phí, quyển sách phí, nhưng không cung cấp cơm trưa. Cho tới đại học, Ta cảm thấy đến có thể thiết lập ba đại học, một khu nhà lãnh thổ tự trị tổng hợp đại học, thiết chí thương học, luật học, y học, ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, kiến trúc, nghệ thuật các loại hạng mục. Mặt khác hai đại học, một khu nhà chuyên môn lý viện khoa học, lãnh thổ tự trị lý viện khoa học, thiết chí kiến trúc kỹ thuật học, thổ mộc cùng kết cấu công trình học, sinh vật công nghệ học, hóa học công trình, hóa học công nghệ kỹ thuật, tin tức thông tin kỹ thuật, sinh vật công trình học chờ ngành học. Khác một khu nhà chủ yếu thiết lập tài kinh loại ngành học, kế toán, nhân lực tài nguyên quản lý, tài chính, thương mại quốc tế, xí nghiệp quản lý vân vân. Những này ngành học cùng lãnh thổ tự trị kinh tế kết cấu cũng khá là đồng bộ. Có thể vì là chúng ta chính mình bồi dưỡng rất nhiều người mới. Này mấy đại học, ta dự định cùng nước Anh, nước Mỹ đỉnh cấp học viện liên hợp làm học, tỉ như Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford các loại, xin bọn họ trợ giúp thiết lập chuyên nghiệp, hưởng thụ ngang nhau giáo dục tài nguyên. Chúng ta nơi này học tập tốt và xuất sắc học sinh, có thể đến bọn họ nơi đó đào tạo sâu. Andy đối với làm học phi thường chống đỡ. Giáo dục có thể thay đổi một cái địa khu tương lai. Ta cảm thấy cho người ý tưởng tốt vô cùng. Khả năng 10 năm trước không nhìn ra cái gì, nhưng 10 năm sau đó, nhất định sẽ đối với lãnh thổ tự trị phát triển đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Dù sao bất luận phát triển gì đều không thể rời bỏ người. Hai người trò chuyện, lại cho tới khu vực vấn đề an toàn. Càng là lần này Hadi đối với Sultan động thủ, gây nên chu vi Sultan cảnh giác. Andy khuyên Hadi muốn tăng cao cảnh giác. Ai biết có người hay không gặp bí quá hóa liều. Hadi nói, ta chuẩn bị tăng mạnh lãnh thổ tự trị quân đội xây dựng. Một mặt khoách quân, mặt khác mua càng tiên tiến vũ khí, xây dựng một con hiện đại quân đội. Sau đó Hadi tràn đầy tự tin nói, sau này ở Đông Nam Á bên này, đừng xem Hadi lãnh thổ tự trị địa bàn tiểu, nhưng ta muốn đem hắn phát triển trở thành lực lượng quân sự xếp hạng Đông Nam Á số 1 số 2 tồn. Tại, Hadi từ sống lại tới nay, liền tin tưởng sâu sắc cường quyền vừa là công lý đạo lý. Sau này Hadi lãnh thổ tự trị, lục hải không quân nhất định phải đầy đủ hết. Lục quân chiêu thu 1 vạn quân đội. Cái này không giống với phòng ngự công ty. Chủ tuyển dụng dân bản xứ, do phòng ngự công ty phụ trách huấn luyện. Xe tăng, xe bọc thép, hỏa pháo toàn cũng phải có. Quay đầu lại ở vũ khí tờ khai hất lên chọn xem lại cái gì có thể dùng. Làm lại đây một nhóm cho bọn họ dùng. Không quân chúng ta phòng ngự công ty cũng có. Cũng có thể để cho bọn họ huấn luyện. Tổ tiên kiến một cái hàng không liên đội. Máy bay số lượng đạt đến 60 đến 80 giá. Chiến đấu trung đội, oanh tạc trung đội, vận tải trung đội tất cả đều có. Nghĩ đến ở Đông Nam Á bên này liền đủ. Thực chúng ta ở chỗ này kẻ địch không nhiều. Cho tới hải quân, ta dự định về nước Mỹ sau. Cùng quân đội lại tâm sự. Từ bọn họ bao bọc trong chiến hạm lại chọn một nhóm. Ta thậm chí còn muốn biết một cái tàu sân bay. Có điều phòng trừng chính phủ nước Mỹ sẽ không bán. Quay đầu lại hỏi nước Anh. Andy kinh ngạc nhìn về phía Hadi. Nuôi quân đội nhưng là rất dùng tiền. Người những này dự định. E sợ lãnh thổ tự trị tiền lời đều muốn tiếp với những chuyện này diện. Andy là ý nói. Như ngươi vậy dùng tiền. Vậy mình liền không đến kiếm lời. Hadi nhún vai. Muốn nhiều như vậy tiền mặt có ích lợi gì? Ta muốn chính là chân thực sức mạnh. Hadi tập đoàn tiền kiếm được còn chưa đủ ta hoa sao? Thực ta tiêu dùng rất ít. Ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, chính là vì hoàn thành ta một cái mơ ước. Hadi nói. Mơ ước gì? Andy hỏi. Thành lập một cái đế quốc. Hadi đế quốc. Ha ha ha. Hadi cười nói. Hadi cười quá lớn tiếng, dẫn tới nhi tử Bon nhìn sang, mắt to nháy nháy, không biết lão hán đang cười cái gì. Hadi nói thành lập một cái đế quốc, quả thật có chút hoang hoang. Hắn chân thực ý nghĩ là, lãnh thổ tự trị sức chiến đấu, chung quy phải so với hậu thế Singapore mạnh hơn mới được. Hậu thế Singapore quân đội sức chiến đấu, ở toàn bộ Đông Nam Á tuyệt đối số 1 số 2. Được khen là Đông Nam Á Israel. Thực sự Đông Nam Á bên này, hát đi địch cũng không có nhiều người. Cũng chính là Malaysia cùng Indonesia. Đừng nói hiện tại, hậu thế hai quốc gia này sức chiến đấu cũng đều không kiểu gì. Vượt qua bọn họ cũng không khó. Có thể không cùng ngươi so với người mấy so với lục quân. Chúng ta hải không quân trên tranh tài. Hát đi có thể từ nước Mỹ cho tới tiên tiến nhất vũ khí. Điểm này quốc gia khác cũng không sánh bằng. Không nói những cái khác. Hắn vị trí California tập đoàn tài chính. Có hậu thế đệ nhất thế giới kinh doanh súng đạn Lockheed Martin công ty. Ai? Hát đi vào cỗ. Tuy rằng không nhiều. Chỉ có 4% điểm nhiều. Cổ đông xếp hạng đệ 12 vị. Nhưng cũng là cổ đông A. Hậu thế thế giới đệ nhị đại quân hỏa thương Northrop Grumman. Ai? Hát đi cũng vào cỗ, vẫn là cổ đông, nước Mỹ thứ tư đại quân hỏa thương Lê Đôn công nghiệp công ty. Chủ yếu sinh sản máy bay chiến đấu, tàu khu trục, tên lửa hành trình. Ai? Hát đi cũng vào cỗ, ta là cổ đông, Boeing công ty, hát đi tập đoàn hợp tác thương, thông dụng động lực, cũng là hát đi tập đoàn hợp tác thương. Nước Mỹ bộ quốc phòng, vẫn là hát đi tập đoàn hợp tác thương. Muốn nói làm vũ khí, hát đi khẳng định so với người khác ưu thế lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa hát đi còn có HD phòng ngự công ty. Tương lai Penang cùng Singapore căn cứ, đem sẽ trở thành này một chỗ khu trọng yếu lực lượng quân sự một trong. Lúc này sắc trời bắt đầu tối. Người hầu lại đây thông báo bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng. Phu nhân xin mời hai người đi vào dùng cơm. Hai người trở lại ốc. Hàn Nghệ Chân cười cùng Andy chào hỏi, để bảo mẫu tiếp nhận hát đi trong tay Bon. Đại gia chuẩn bị dùng cơm. Hàn Nghệ Chân bụng dưới rõ ràng có chút nhô lên. Không sai, nàng lại mang thai, đã hơn 4 tháng, hát đi lại muốn làm ba ba. Lúc ăn cơm, hát đi đối với Andy nói, ngày mai có cái lãnh thổ tự trị chính phủ, nghị viên, xí nghiệp gia, phú hào gia tộc, xã hội danh lưu gặp mặt tiệc rượu. Ngươi đồng thời dự họp đi. Cũng để bọn họ gặp gỡ hát đi tập đoàn tổng giám đốc. Có thể, dự định tán gẫu gì đó. Andy hỏi, không cái gì chủ đề. Cùng bọn họ gặp mặt, nhờ một chút tương lai phát triển quy hoạch. Có trợ giúp ổn định lòng người. Bao quát mới vừa chúng ta tán gẫu giáo dục vấn đề. Này lần gặp gỡ gặp cũng không chính thức. Có thể mang nữ quyến gia thuộc quá khứ. Đến thời điểm ta sẽ dẫn Nghệ Chân cùng đi. Dù sao nàng nhưng là lãnh thổ tự trị nghị trưởng. Hát đi cười nói. Ngồi ở hát đi bên cạnh Hàn Nghệ Chân cười nói. Ta người nghị trưởng này. Tổng cộng không công tác mấy ngày. Phòng chừng qua mấy ngày lại muốn hiết nghỉ sinh. Hát đi nắm lấy Hàn Nghệ Chân tay. Một mặt nghiêm túc nói. Sinh con là quốc gia đại sự. So với công tác trọng yếu, nếu như có người nắm nghị trưởng sinh con vấn đề đến chọn tật xấu, cái kia hát đi tổng đốc sẽ đích thân tìm hắn đàm luận. Rất thâm nhập đàm luận. Nói xong ha ha cười lên. Hàn Nghệ Chân hạnh phúc trắng hát đi một ánh mắt. Andy cắm một khối bò bít tết bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm, có thể làm sao cảm giác như là ăn đầy miệng cơm chó đây. Hàn Nghệ Chân chính mình ăn cơm, còn không quên cho hát đi chia thức ăn. Nói thật Andy rất ước ao hiện tại hát đi. Nếu như mình có một cái Hàn phu nhân lão bà như vậy, tin tưởng nhất định sẽ rất hạnh phúc đi. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn né qua buổi chiều ở trên bờ biển gặp phải cái kia thích cười nữ hài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.